Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 91, quy. Ngươi quá mức, a, nơi này đều là bảo thạch. Sa Gian Tuyết vui vẻ hỏi, nàng bình thường lãnh ngạo, bảo thạch thứ này thấy cũng nhiều, coi như nhìn thấy chân quý bảo thạch, cũng sẽ không có bao lớn phản ứng. Nhưng trước mắt kỳ huyễn lãng mạn tình cảnh, vẫn là để nàng vô phương ngăn cản. Dĩ nhiên không phải, chỉ là một chút silic tinh tập hợp thể. Sớm có người cầm lấy đi kiểm nghiệm qua, là đặc thù nhiệt độ không khí dưới. Nhiệt độ cao hạt cát ngưng tụ mà thành, không có giá trị gì. Lão Lục cười nói, muốn thật sự là bảo thạch vẫn phải. Hắn đã sớm phát đạt, nhưng trên thực tế, này chút phát sáng tinh thể, chỉ là hấp thu ánh sáng, lẫn nhau phản chiếu hình thành, chỉ có tại đen kịt không thấy 5 ngón tay hoàn cảnh dưới. Này chút tinh thể thoạt nhìn mới xinh đẹp như vậy, đặt vào bên ngoài chân chính giá trị thậm chí liền hạt cát cũng không bằng. Tự nhiên quả nhiên thần kỳ, Trần Bình cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, này loại phong cảnh. Tại nơi khác có thể là không thấy được. Cũng không phải. Trên thực tế có người hướng trong huyện đề nghị qua tại đây bên trong khai phá cảnh khu. Bất quá trong huyện khảo sát qua về sau, vẫn là cho rằng quá mức nguy hiểm, không an toàn, bác bỏ. Lão Lục tiếc nuối nói. Tuy nói tại đây bên trong làm hướng dẫn du lịch, hắn một ngày có thể kiếm 1.000 thậm chí nhiều hơn. Nhưng này loại sinh ý không là mỗi ngày đều có thể nhận được. Nhưng nếu là khai phá thành cảnh khu, dùng kinh nghiệm của hắn cùng khẩu tài, kiếm tiền hội nhẹ nhõm rất nhiều. Tiền kiếm được cũng sẽ không thiếu. Cảnh khu một ngày không đóng cửa, hắn liền sẽ không bao giờ thất nghiệp. Đáng tiếc, này đề nghị cuối cùng vẫn không có bị trong huyện áp dụng. Cát chảy chỗ có chút khu vực thật sự là quá nguy hiểm. Nhiều người, coi như để cho người ta trông coi, cũng hầu như là có người hội chán sống xông vào, một cái hai cái thì cũng thôi đi, một khi gặp nạn nhiều người, cảnh khu hội đóng cửa không nói, lúc trước đánh nhịp người cũng sẽ phụ lên kèm thêm trách nhiệm. Sa Gian Tuyết đã là lấy điện thoại di động ra, vui vẻ chụp ảnh cùng thu video, muốn ghi chép lại này kỳ huyễn một màn. Chờ Sa Gian Tuyết nhìn đã ghiền, ba người chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này, phía lối vào, truyền đến hai đạo ánh đèn, hai bóng người đi đến, kỳ quái, biết người nơi này cũng không nhiều. Lão Lục thấy này, có chút kỳ quái nói, cát chảy khu vực mặt đất lên vết nứt nhiều không kể xiết. Tới thám hiểm người không có khả năng mỗi cái địa phương đều bò xuống đi. Biết nơi này chỉ có số ít mấy cái lão luyện, bình thường bọn hắn coi như tiếp vào sinh ý cũng sẽ sai chẳng qua thời gian. Khó được cùng một chỗ dẫn người, mà lại, tiến đến hai người, đèn chiếu sáng là đeo tại trên trán. Mấy người bọn hắn làm hướng dẫn du lịch đều không thói quen này. Lời vừa mới dứt, Lão Lục liền sắc mặt trắng nhợt, hắn cũng là đánh lên đèn pin, chiếu một cái người tới. Kết quả thấy, này trong tay hai người đều là giơ một thanh súng săn. Đối ba người, các ngươi là Sa Lang, hai người trên mặt đều mang theo một tấm mặt sói mặt nạ. Thấy không rõ lắm chân diện mục, thấy này hai tấm mặt nạ, Lão Lục nhịn không được lên tiếng. Sa Lang, Trần Bình nắm Sa Gian Tuyết kéo ra phía sau, bảo vệ, đồng thời nghi ngờ hỏi. Tại quá khứ mấy năm, đến đây cát chảy khu vực thám hiểm nữ tính bên trong. Có người tại cát chảy khu vực chỗ sâu gặp được tính xâm. Tổng cộng 2 khởi sự kiện, 3 cái nữ tính lựa chọn báo động, các nàng đều nâng lên. Tính xâm các nàng người, đều là mang theo mặt sói mặt nạ hai người. Sự tình truyền ra, đại gia để bọn hắn làm Sa Lang. Cảnh sát cũng tới nơi này tìm kiếm cùng ngồi chờ qua. Nhưng chỉ là này manh mối điểm. Tìm không thấy người. Sự tình cuối cùng là không giải quyết được gì. Lão Lục trầm giọng nói, cát chảy khu vực điện thoại không tín hiệu, nữ tính tại cát chảy khu vực chỗ sâu bị để mắt tới. Ít ai lui tới, cái kia thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Bị báo động chỉ có hai khởi sự kiện, nhưng Lão Lục bọn hắn cho rằng, chân chính người bị hại số lượng khẳng định có càng nhiều. Chỉ là các nàng không có lựa chọn báo động, dù sao báo cảnh sát, ngoại trừ để cho mình thanh danh bị hao tổn, nhiều một chút chỗ bẩn bên ngoài, cơ bản không có khả năng tìm được người. Này mảnh cát chảy chỗ, cũng không phải chỉ có theo Lưu Sa huyện cái kia một con đường mới có thể đi vào đến. Có thể đường đi tới có nhiều đâu, chỉ là Lưu Sa huyện cái kia một đầu gần nhất, đối lập lên cũng tốt đi một điểm mà thôi. Lão Lục cùng một chút lão luyện phân tích qua việc này, cho rằng gây án hẳn là người bên ngoài, bọn hắn khả năng hàng năm tới cát chảy chỗ một lần. Đắc thủ sau lập tức rời đi, đại khái một năm động một lần tay, không lưu lại chứng cứ. Cái này gây án tần suất hoàn toàn không cần lo lắng bị bắt. Cảnh sát không có khả năng ở chỗ này chờ bọn hắn một năm. Mà theo Lưu Sa huyện đến cát chảy chỗ, cảnh sát coi như tiếp vào báo án. Lại tới đây cũng là sau 3 tiếng sự tình, bọn hắn coi như lỡ tay. Chờ cảnh sát đến, bọn hắn cũng đã sớm chạy thoát rồi. Đến mức Sa Lang vì sao hội xuất hiện ở đây, Lão Lục ngắm nhìn Sa Gian Tuyết. Nếu là hắn là Sa Lang, cũng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ loại cơ hội này. Hắc hắc, không nghĩ tới chúng ta còn đầy có danh tiếng nha. Sa Lang, cái này đời hào ta thích. Ngô, về sau ta liền để Hắc Lang, ngươi gọi Bạch Lang tốt. Bên trái mặt nạ nam khàn khàn cuống họng cười nói, thanh âm rõ ràng là làm ngụy trang. Hắc Lang, Bạch Lang, miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Bạch Lang nhún nhún vai, ngươi là bản địa hướng dẫn du lịch a, giống như họ Lục, chúng ta không vì ngươi khó. Ngươi đi đi, bất quá đừng nghĩ lấy báo động cũng vô dụng, bắt không được chúng ta. Bất quá ngươi nếu là báo cảnh sát, liền đừng trách chúng ta tìm ngươi cùng trong nhà ngươi người trả thù. Ngươi nếu là có biện pháp nhường cảnh sát 24 giờ bảo hộ lấy người nhà ngươi, coi như ta lời này không nói. Hắc Lang dùng súng săn chỉ Lão Lục, khiến cho hắn rời đi. Nơi này điện thoại không tín hiệu, Lão Lục nghĩ báo động cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Bọn hắn thời gian có rất nhiều. Ta, Lão Lục bất đắc dĩ ngắm nhìn Trần Binh cùng Sa Gian Tuyết. Muốn nói cái gì, nhưng lại không dám nói. Lão Lục ngươi đi trước đi. Nghe bọn hắn, tuyệt đối không nên báo động. Ta hội cùng bọn hắn nói chuyện. Trần Binh nhưng là đúng Lão Lục nói ra. Thật xin lỗi. Lão Lục cười khổ nói. Không dám nhìn nữa hai người. Quay người hướng lối ra chạy đi. Có Hắc Lang những lời kia, hắn còn thật không dám báo động. Dĩ vãng bản án đã là rất rõ ràng, báo động cũng vô dụng, ngược lại là hội cho người nhà của hắn mang đến nguy hiểm. Hy vọng cảnh sát 24 giờ bảo hộ cả nhà của hắn. Đừng nói không có khả năng, coi như thật cảnh sát nguyện ý, cả nhà của hắn lo lắng đề phòng sống sót, thời gian này cũng không cách nào qua. Hắn chỉ có thể khẩn cầu Trần Binh chớ làm loạn. Chỉ cần bất loạn đến, cái kia hai cái Sa Lang nên sẽ chỉ cướp xác. Trước kia báo động cái kia hai vụ án, Sa Lang không động tới người bị hại tiền tài, cũng không có đả thương người. Tốt, phiền phức hai vị phối hợp điểm. Mục đích của chúng ta các ngươi hẳn phải biết. Chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi. Nhưng nếu như các ngươi không phối hợp, cho chúng ta tìm phiền phức, chúng ta có thể không ngại cho các ngươi một điểm trừng phạt. Lão Lục rời đi, Hắc Lang dùng súng săn chỉ Trần Binh, ra hiệu Trần Binh đi đến một bên. Tiểu tử thẳng thắn chút, tại đây bên trong không ai có thể đến giúp các ngươi. Đừng lề mà lề mề, chúng ta thoải mái xong liền đi, không ai sẽ biết, các ngươi về sau vẫn là tình lữ. Thấy Trần Binh bất động, Bạch Lang có chút không nhịn được cảnh cáo nói ra. Đứng sau lưng Trần Binh, Gia Gian Tuyết sắc mặt tái nhợt. Nàng không nghĩ tới tại châu Á bên trong còn có này loại vô pháp vô thiên đạo tặc. Nàng biết Trần Binh đã từng là lính đặc chủng, bản lĩnh lợi hại, ở trong game không có địch thủ. Nhưng nơi này là hiện thực, không phải trò chơi. Tại đây chật hẹp, chung quanh lại không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật trong không gian. Bị hai cái súng săn chỉ, Trần Binh lợi hại hơn nữa cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Trần Binh coi như nghĩ liều mạng bảo hộ nàng, cũng là không làm nên chuyện gì. Nói cách khác, nàng lần này tuyệt đối trốn không thoát. Thậm chí coi như nàng lựa chọn tự sát, hai người này cũng sẽ không bỏ qua nàng. Mà đây là nàng lần thứ nhất. Nàng lần thứ nhất lại là phải bị này chút rác rưởi lãng phí. Sớm biết như thế, còn không bằng tiện nghi Trần Binh được rồi. Gia Gian Tuyết tâm hoảng ý loạn nghĩ đến. Hai vị, có việc dễ nói. Chúng ta rất có tiền. Chỉ cần thả chúng ta một ngựa, chúng ta cho các ngươi 1.000.000 tiền chuộc. Trần Binh nhìn hai người, lên tiếng thương lượng. Hai cái súng săn thật sự chính là có chút khó giải quyết. Nếu là chỉ có Trần Binh, không quan trọng hai cái súng săn không nói chơi. Mấu chốt là phía sau hắn Gia Gian Tuyết. Trần Binh né tránh đạn không khó. Nhưng nếu là hai người này nổ súng bậy, Gia Gian Tuyết đại khái suất trong hội thương. Súng săn vì gia tăng đánh trúng con mồi tỷ lệ, dùng đều là súng giảm thanh giảm thanh. Đạn bên trong có rất nhiều kim loại tiểu cầu. Nếu là bắn trúng Gia Gian Tuyết, cực lớn tỷ lệ hủy dung nhan. Tiền, ngươi xem chúng ta giống như là người thiếu tiền sao? Hắc Lang mặt trầm xuống, lạnh giọng nói ra. Tiểu tử, lập tức đến một bên ở lại. Bằng không thì chúng ta liền thật không khách khí. Bạch Lang càng là như vậy, súng săn đã là bắt đầu đung đưa. Tùy thời muốn xạ kích, bọn hắn không thiếu tiền, càng không thiếu nữ nhân. Bọn hắn chỉ là hưởng thụ này loại đi săn mỹ nữ mang tới kích thích cảm giác. Đây là bên ngoài mỹ nữ tuyệt đối không cách nào so sánh. Từ khi lần thứ nhất tại cát chảy chỗ sâu ép buộc một cái thám hiểm mỹ nữ, bọn hắn phát hiện mỹ nữ kia sau đó đúng là không có báo động về sau. Hai người liền muốn ngừng mà không được. Thật sâu thích cái này, chuyển động. Cùng lão Lục bọn hắn phân tích một dạng. Bọn hắn hàng năm đều sẽ tới đi săn một lần. Cát chảy chỗ là tự nhiên bãi săn chỗ. Bọn hắn cũng biết loại sự tình này không thể làm nhiều. Mà lại vì bảo trì kích thích, bọn hắn cũng không nguyện ý làm nhiều. Hằng năm liền một lần, 6 năm qua, bọn hắn đã là gây án 6 lên, mặc dù có 2 lên thụ hại thì lựa chọn báo động, nhưng cảnh sát hoàn toàn không làm gì được bọn họ, đây càng là tăng lên bọn hắn kích thích cảm giác. Năm nay lần nữa đi vào cát chảy chỗ, tìm kiếm con mồi, mà khi nhìn đến Gia Gian Tuyết về sau, hai người nhất thời đều là nhịn không được. Tại bọn hắn đắc thủ trong mỹ nữ, không có một cái nào có thể cùng Gia Gian Tuyết so sánh. Đừng nói so sánh, liền đẹp một nửa mạo cũng không sánh nổi. Đi săn mỹ nữ như vậy, chỉ là suy nghĩ một chút, liền để cho hai người máu nóng sôi trào. Đi năm đến nay, bởi vì cát thỏ danh khí lớn tăng, tới cát chảy chỗ người gia tăng không ít, hai người động thủ bị phát hiện tỷ lệ tăng nhiều. Nhất là nơi này khoảng cách dừng xe chỗ không phải quá xa. Vì lý do an toàn, bọn hắn tuyệt không nên tại đây bên trong động thủ. Nhưng Gia Gian Tuyết để bọn hắn thực sự nhịn không được bí qua hóa liều. Gia Gian Tuyết nghe được hai người không nói tiền, trong lòng càng là tuyệt vọng. Tiếp tục như vậy, Trần Binh cũng gặp nguy hiểm. Gia Gian Tuyết thấy nàng nên muốn chính mình đứng ra. Nhưng coi như nàng bình thường là một nữ cường nhân phong phạm. Lúc này đối mặt loại sự tình, trong lòng cho dù có suy nghĩ, cũng là miệng mở rộng, thấy trong miệng khô khốc, không phát ra được thanh âm nào. Bất quá, nàng cuối cùng khẽ cắn môi, đưa tay kéo Trần Binh, mong muốn khiến cho hắn không nên mạo hiểm. Đối mặt hai cái cầm lấy súng săn đạo tặc, hắn mạo hiểm sẽ chỉ làm hắn chịu chết. Nhưng Sa Gian Tuyết mới nghĩ đưa tay kéo Trần Binh, Trần Binh lại là đột nhiên đưa tay qua đến, ôm eo nhỏ của nàng. Trần Binh đây là muốn làm gì? Sa Gian Tuyết nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, nhưng nháy mắt sau đó, nàng thấy trước mắt ánh mắt thoáng qua, thân thể bị Trần Binh ôm chặt bay thuấn di động. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Thấy Trần Binh đúng là ôm Sa Gian Tuyết tựa hồ muốn chạy trốn. Bạch Lang lập tức giận dữ, trong tay lắc lư súng săn chợt toát ra một cỗ tia lửa. Bạch Lang nổ súng, tại chật hẹp động, tiếng súng cực kỳ vang dội lại lóa mắt. Nổ súng, Sa Gian Tuyết mặt tái đi. Trần Binh giống như ngăn tại nàng phía trước, đạn không có đánh trúng nàng, nhưng sẽ không đánh bên trong Trần Binh đi. Nhưng trên thực tế, Trần Binh ôm Sa Gian Tuyết, thân hình thoát một cái, lại tránh được Bạch Lang đạn. Trần Binh phát hiện hắn vừa mới nghĩ đến có chút không đúng. Lưu Sa Gian Tuyết tại chỗ, đạn hoàn toàn chính xác có khả năng đánh trúng nàng, nhưng hắn xưa đâu bằng nay, sức chiến đấu có thể so với siêu nhân, mang theo Sa Gian Tuyết cùng một chỗ tránh đạn không phải tốt. Thêm một người với hắn mà nói, hoàn toàn không tính sự tình a. Hắc Lang nhìn xem sợ ngây người, mang theo một người tránh đạn, này còn là người sao? Mắt thấy Trần Binh mang theo Sa Gian Tuyết hướng hai người cuồn cuộn mà tới, Hắc Lang run sợ phía dưới, cũng là vội vàng nhắm ngay Trần Binh nổ súng, nhưng ở họng súng phun lửa trong nháy mắt, Trần Binh lại là thân hình thoát một cái, mang theo Sa Gian Tuyết tránh khỏi. Hắc Lang cùng Bạch Lang dùng chính là một phát súng săn. Một phát không trúng, hai người vội vàng nghĩ giả bộ đạn. Trần Binh nhìn vào mắt, hắn liền đang chờ giờ khắc này. Hai người trong thương có đạn, hắn vẫn là không dám mang theo Sa Gian Tuyết đến gần. Giảm Thanh có một cái đặc điểm liền là công kích diện tích lớn. Đạn đạo khó mà dự đoán, áp sát quá gần, không phải muốn tránh liền có thể lẫn mất đi hết thảy đánh mảnh. Buông xuống Sa Gian Tuyết, Trần Binh đột nhiên một bước hướng về phía trước, chớp mắt liền đến trước người hai người. Hai người trang tốc độ của viên đạn rất nhuần nhuyễn, tốc độ cao. Trần Binh đến lúc Bạch Lang đã là lắp đạn xong, nhưng hắn mới nghĩ nâng lên nòng súng, liền ngạc nhiên thấy súng săn phịch một tiếng, cắt thành hai đoạn. Một bên Hắc Lang vẻn vẹn trễ một giây, súng săn cũng là ầm ầm nổ tung, chỉ còn lại có một cái chuôi thương tại cầm trong tay. Trần Binh chỉ là một cái trường đao vung tới, trực tiếp đánh nát hai cái súng săn. Huynh đệ, có chuyện gì cũng từ từ. Hai người luống cuống, đầu đầy mồ hôi nói, thật là đáng sợ, bọn hắn đúng là trêu chọc dạng này một cái quái vật. Nhưng Trần Binh hoàn toàn không có cùng bọn hắn nhiều nói nửa câu suy nghĩ. Theo nhường lão lục tuyệt đối không nên báo động bắt đầu. Trần Binh đã là động sát tâm. Hai người này nếu là không nổ súng, có lẽ có thể có một đầu sinh lộ. Nổ súng, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Răng rác, Trần Binh song tay vồ một cái, cổ hai người liền lần lượt bị bẻ gãy. Con người một gồ, cùng nhau không có hô hấp, hai tay hất lên, đem hai người thi thể xa xa ném đến xa xa trong góc. Trần Binh theo trong bao bố lật ra cái xẻng xếp, trong góc đào lên hố tới. Cái xẻng xếp là hắn thám hiểm phải dùng công cụ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới. Chất cát mặt đất, Trần Binh đào lên rất đơn giản, không có mấy lần liền đào ra một cái hố to. Hai bộ thi thể còn có bọn hắn đồ vật, toàn bộ bị Trần Binh một cái không lọt ném đi vào trong hố. Chôn vào, lão lục nếu là không báo động, hai người này hội chết ở chỗ này vĩnh viễn không có người biết rõ. Mà coi như cảnh sát tìm tới, Trần Binh cũng có thể đẩy đến sạch sành xanh, sẽ không lưu lại nửa điểm dấu vết. Gia Gian Tuyết sững sờ lăng nhìn Trần Binh xử lý hiện trường. Nàng thực sự thấy khó có thể tin, cảm giác sống ở trong mơ. Tốt, chúng ta cũng đi thôi. Trần Binh chôn xong thi thể, đi tới nói với Gia Gian Tuyết. Gia Gian Tuyết tỉnh ngộ lại, hiểu rõ nơi này không phải nơi ở lâu, liền vội vàng gật đầu. Ta, chân nhũn ra, đi không được rồi. Nhưng nàng mới muốn đi động, liền thấy chân mềm nhũn, không có khí lực, kém chút té lăn trên đất. Ngoặc kép, tới đi, ta cõng ngươi. Trần Binh im lặng, tại Gia Gian Tuyết trước mặt ngồi xuống. Gia Gian Tuyết không nói gì, Nhu Thuận ghé vào Trần Binh trên lưng. Trần Binh, lính đặc chủng đều là lợi hại như vậy sao? Đi không có mấy bước, Gia Gian Tuyết liền không nhịn được hỏi. Nàng dần dần tỉnh táo lại, mà càng nghĩ lại càng thấy đến Trần Binh chân thực quá lợi hại. Ngươi nói xem. Trần Binh cười hỏi lại. Khẳng định không phải, ta cảm giác liền là bình thường kháng nhật kịch bên trong cùng tay xé quỷ kháng nhật kịch bên trong Hồng Quân khác biệt. Ngô, ngươi là tay xé quỷ bên trong cái kia. Gia Gian Tuyết suy nghĩ một chút nói. Tay xé quỷ, này hình dung vẫn rất hình tượng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, khiến cho hắn đi diễn tay xé quỷ kháng nhật kịch, chỉ sợ liền đặc hiệu đều không cần. Nhìn ta giết hai người, ngươi không sợ ta sao? Trần Binh lại là ngược lại hỏi. Tại sao phải sợ? Ta cũng không phải những cái kia thánh mẫu biểu. Hai người này chết chưa hết tội, mà lại bên trong đen như vậy. Cái kia hai đạo tặc chết đi lúc máu đều không chảy một thoáng. Bộ dáng của bọn hắn ta cũng không thể thấy, càng là không có gì phải sợ. Gia Gian Tuyết tức giận nói, làm sao lại sợ Trần Binh? Nàng cảm tạ cũng không kịp, không trải qua tuyệt vọng, trở về từ cõi chết người căn bản cũng không hiểu. Ghé vào Trần Binh trên lưng, Gia Gian Tuyết thấy trước nay chưa có an tâm, thậm chí Gia Gian Tuyết nhịn không được làm cái nho nhỏ cho đùa dai. Cố ý dùng bộ ngực đè ép ép Trần Binh lưng. Huy, chớ lộn xộn, cẩn thận theo đạo tặc trong tay chạy mất, lọt vào trong tay của ta. Ta lợi hại như vậy, lọt vào trong tay của ta có thể là không ai có thể cứu được ngươi. Trần Binh bàn tay thuận thế bóp, bóp Gia Gian Tuyết bờ mông, cảnh cáo nàng nói ra. Gia Gian Tuyết không nghĩ tới lái xe tới lúc Trần Binh một đường sóc này đều nhịn xuống, lúc này bị nàng trêu chọc một thoáng liền không đành lòng. Vội vàng không còn dám làm loạn, cõng Gia Gian Tuyết, Trần Binh theo cồn cát dưới cái khe nhảy hai bước, liền trở về mặt đất, ngắm nhìn bốn phía, lão Lục sớm đã không thấy bóng dáng. Trần Binh lắc đầu, tiếp xuống chỉ có thể dựa vào chính hắn, còn tốt lão Lục mang theo đi không ít. Cách hắn muốn tìm cửa vào nên khoảng cách không xa, chung quanh hoàn toàn hoang lương, muốn nhìn đến một bóng người cũng khó khăn. Trần Binh cõng Gia Gian Tuyết một đường đi về phía trước, gặp được vết nứt liền trực tiếp nhảy qua đi. Ban đầu lúc Gia Gian Tuyết từng đợt kinh hô, thói quen sau kinh ngạc tán thán liên tục, dưới cái nhìn của nàng, này chút rộng mấy thước, thậm chí là hơn 10 mét rộng vết nứt, một người nhảy qua đi đều là không thể nào sự tình. Huống chi còn đeo một người sống sờ sờ. Nhưng Trần Binh chính là như vậy nhẹ nhõm nhảy tới. Bất quá, mỗi nhảy một lần, Gia Gian Tuyết thân thể bởi vì quán tính, đều sẽ đại lực ép hướng Trần Binh phần lưng. Đây vốn là Gia Gian Tuyết ăn thiệt thòi. Trần Binh chiếm tiện nghi lớn. Bất quá Gia Gian Tuyết cái gì cũng không nói, chỉ là yên lặng ghé vào Trần Binh trên lưng. Trần Binh cũng không phải cái gì tình thương ngớ ngẩn, nhất là hắn thấy Gia Gian Tuyết làm sao cũng cần phải khôi phục khí lực có thể đi bộ, vẫn còn ỷ lại hắn lưng không xuống, đây chẳng lẽ là ám chỉ hắn cái gì? Cõng Gia Gian Tuyết, Trần Binh vốn là lấy tay nâng nàng hai chân, thấy này, Trần Binh liền lặng lẽ nhéo nhéo Gia Gian Tuyết đùi, xem nàng phản ứng, một tới hai đi, thấy Sa Gian Tuyết không có phản ứng gì, Trần Binh lá gan liền lớn lên, dần dần hướng cái mông của nàng mò đi qua. "Uy, ngươi quá mức a." Bất quá, không bao lâu, Sa Gian Tuyết liền bấm một cái Trần Binh bả vai, ngăn lại hắn, bởi vì Sa Gian Tuyết phát hiện, cái tên này thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước. Sờ lấy, đúng là hướng nàng giữa hai chân sờ lên. Đến, xem tới vẫn là độ thiện cảm không đủ, chiếm chút món lời nhỏ có khả năng, đại tiện nghi không thể chiếm. Bất quá món lời nhỏ cũng là tiện nghi, có thể có tiện nghi chiếm cũng không tệ rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.